Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1121. Tinh đấu, ngôi sao, người nghĩ chấm mút tinh đấu chi đạo. Nghe được Bạch Mi nhu cầu sau, Hạo Thiên hơi lộ ra vẻ ngoài ý muốn thần sắc. Người có thể biết tinh đấu đại đạo là Tử Vi Bắc Cực đại đế cấm luyến. Ngươi nếu chấm mút tinh đấu chi đạo, bị Tử Vi Bắc Cực đại đế biết được, đó là không chết không thôi kết cục. Hạo Thiên Ngọc Hoàng đại đế mà nói, cũng để cho Bạch Mi cảm thấy nghi ngờ. Chẳng lẽ trong trời đất này trừ Tử Vi Bắc Cực đại đế liền không người tu hành tinh đấu chi đạo? Tam viên bên trong những thứ kia quần tinh tiên quan tu hành không đều là tinh đấu chi đạo sao? Nghe được Bạch Mi như thế đặt câu hỏi, Hạo Thiên đại đế trên mặt lộ ra nhưng thần sắc, xem ra ngươi cũng là đánh bậy đánh bạ tu thành này tinh đấu chi đạo. Cũng được, hôm nay ta liền thay ngươi giải thích một trận. Tử Vi đại đế cùng tam viên quần tinh tiên quan tu hành cũng không phải là cùng một loại đại đạo. Tam viên quần tinh tiên quan tu hành mặc dù đại đạo cùng Tử Vi đại đế tu hành đại đạo rất giống nhau, nhưng kỳ thực lại có khác nhau, trời vực khác nhau. Tử Vi đại đế tu hành là chính thống thiên địa cầu đấu đại đạo, mà quần tinh tiên quan môn tu hành chính là ngôi sao đại đạo. Hai người này nhìn như chỉ có kém một chữ, nhưng bên trong nhưng là một cái thiên, một cái địa. Trong trời đất này cũng có đại đạo tiểu đạo phân chia. 3.000 chính thống đại đạo, 47.000 bàng môn tiểu đạo. Tinh đấu đại đạo chính là 3.000 chính đạo một trong. Hơn nữa ở 3.000 trong chính đạo cũng là hạng cực kỳ cao đại đạo. Ngôi sao mặc dù đại đạo cũng là 3.000 chính đạo, có thể hạng lại chỉ ở 3.000 chính đạo sau cùng. Dù sao trong trời đất này tinh đấu nắm chắc, mà ngôi sao vô số, muốn tu hành tinh đấu đại đạo thì nhất định phải biết được tuyên cổ tinh đấu đồ lục mới có thể bước vào đạo này. Bất quá tuyên cổ tinh đấu đồ lục bởi vì quan hệ đến một món chí bí, một mực bị phong tỏa ở thiên đình sâu bên trong, trừ chấp trưởng tinh cung Tử Vi Bắc Cực đại đế bên ngoài, ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua. Ngươi là từ chỗ nào lấy được tinh đấu đồ lục? Đối mặt đến Hạo Thiên đại đế bình thản lại tản ra đế giả oai đôi mắt, Bạch Mi trong mắt từ hiện lên một vệt màu trắng tinh kiếm ý. Thật không hổ là đã từng chấp trưởng toàn bộ thượng giới vũ trụ, thiên đạo sắc phong thiên đình chi chủ, vẻn vẹn là này giở tay nhấc chân lúc trong lúc vô tình tản mát ra đế uy, liền so với doanh chính như vậy đế giả khổng lồ ra vô số lần. Điều động kiếm ý ngăn cản Hạo Thiên đại đế đế uy. Bạch Mi khẽ lắc đầu, chuyện này liên quan đến người khác bí mật, bất tiện cùng đại đế cho nhau biết. Xin đại đế hiểu, ngươi không muốn nói, ta cũng không cưỡng cầu, nhưng là tinh đấu đại đạo quan hệ quá nhiều, nhân quả liên quan đến cực kỳ rộng lớn. Bây giờ ngươi bất quá tông sư chi cảnh, dính liền có lẽ không lớn. Có thể ngươi nếu là tiếp tục tu hành, ta chỉ ngươi ngày sau, sợ là khó có ngày yên tĩnh. Hạo Thiên đại đế khuyến khích để cho Bạch Mi không khỏi phát ra một trận cười khẽ, đưa tay chỉ đỉnh đầu. Đại đế nói đùa, phương thiên địa này còn sẽ có ngày yên tĩnh sao? Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Hạo Thiên đại đế gật đầu một cái, ngươi đã cũng quyết định, ta cũng không ngăn trở. Người nghĩ bằng vào ta đế uy thay thế đế tinh, trấn áp chúng tinh chi cung. Pháp này tuy có thể vòng qua Tử Vi đại đế cảm ứng, nhưng cũng không phải là không có tệ đoan. Ta đế uy cuối cùng không thuộc về tinh đấu chi đạo. Coi như miễn cưỡng trấn áp chúng tinh chi cung, cũng khó mà mượn chúng tinh lực ân nần săn sóc thân mình. Từ lâu rồi, ở chúng tinh lực phóng xạ hạ, đế uy sẽ dần dần tiêu tan, đến thời điểm ngươi tinh cung thì sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đến thời điểm không chỉ có công dã tràng, chúng tinh lực hồi trào lực bộc phát lượng, sẽ là người không cách nào tưởng tượng khổng lồ. Hạo Thiên Đại Đế ngữ khí ôn hòa, không có vài ba lời đáp ứng Bạch Mi thỉnh cầu, ngược lại giống như là một vị sư giả, cùng Bạch Mi nói rõ đến trong đó hơn thiệt. Cái này không sao, ta chỉ yêu cầu ngài giúp ta tạm thời trấn áp tinh cung. Thời điểm các loại đến thành thục, ta sẽ lần nữa ngưng tụ tử vi đế tinh lực, thay đổi đế uy. Lời nói đốc định, Bạch Mi nhìn như dễ dàng phương pháp giải quyết, lại để cho Hạo Thiên Đại Đế nghe ra một chút không bình thường mùi vị. Tử vi là tứ ngự đứng đầu, chấp trưởng chúng tinh, tinh tu tinh đấu chi lực hắn, một thân cự lực cũng không thua chi ta. Ngươi nếu có một ít khác người ý tưởng, ta còn phải khuyên ngươi sớm đi buông tha. Giản dị áo khoác bị gió nhẹ đỡ dậy vạt áo. Hạo Thiên Đại Đế nhẹ nhàng nâng thủ, một luồng ngọc sắc như xương đế uy chậm rãi ngưng tụ thành hai quả chữ cổ. Chính là Hạo Thiên hai chữ, cầm trong tay ngưng tụ đế uy đưa hướng Bạch Mi. Hạo Thiên Đại Đế nói, này sợi đế uy chỉ có thể bảo đảm ngươi tinh cung 3000 không ngã. 3000 năm sau đế uy sẽ gặp bắt đầu tiêu tan. Đến lúc đó ngươi nếu là còn không có tìm được thay thế phương pháp, tốt nhất tự đi giải tán hóa đi tinh cung chúng tinh lực. Nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhận lấy Hạo Thiên Đại Đế đế uy, Bạch Mi chỉ cảm thấy trên tay trầm xuống. Này sợi nhìn như hư vô phiêu miểu đế uy, kỳ sức nặng lại có thể so với ngay ngắn một cái viên tinh cầu. Đem đế uy thu cất, Bạch Mi gật đầu một cái, đa tạ đại đế lần này tương trợ. Bây giờ ngoại giới thế cục hỗn loạn, thiên cơ hỗn loạn, ngài có phải không cũng nên rời đi nơi này? Nhìn Bạch Mi sắc mặt vẻ mặt, Hạo Thiên Đại Đế lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Ngươi là cái người thông minh, điểm này rất tốt, bất quá ngươi đứng vị trí cuối cùng còn chưa đủ cao. Mặc dù ta tự trói ở nơi này Hạo Thiên kính chung, nhưng đối với ngoại giới tin tức cũng không phải không biết gì cả. Bây giờ thượng giới vũ trụ, Phong Khởi Vân Dũng, Long Phượng Kỳ Lân, thậm chí còn Vu Yêu Lưỡng Tộc, cũng lần lượt lộ diện. Thời gian này có thể chính là xem kịch vui thời cơ tốt nhất. Ta cần gì phải chọn vào lúc này ra mặt đây? Nghe được Hạo Thiên Đại Đế lần này ngôn ngữ, Bạch Mi đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó rất nhanh lộ ra minh ngộ thần sắc. Ta minh bạch, thượng giới thế cục hỗn loạn, số lớn hồng hoang cổ tộc đại năng lần nữa xuất thế. Chờ đến những thứ này hồng hoang đại năng từ suy yếu chung khôi phục như cũ, bọn họ nhất định sẽ lại lần nữa vén lên sóng lớn. Đến thời điểm thứ nhất gặp họa, chính là thượng giới vũ trụ trên danh nghĩa duy nhất người thống trị tiên đình. Ngươi là muốn cho năm đó đánh lén cái kia thần bí nhân bỏ ra mặt ngăn cản lần này đại hỗn loạn, để cho hắn thay ngươi được kiếp. Thông minh, hắn thay thế ta hưởng thụ nhiều năm như vậy Ngọc Hoàng đãi ngộ, trở thành chí cao vô thượng vũ trụ chí tôn. Bây giờ đại hỗn loạn buông xuống, tự nhiên cũng phải có hắn tới bình định cuộc động loạn này. Lần nữa xoay người lại, đưa tay nướng đoàn kia ngọn lửa. Hạo Thiên Đại Đế nói tiếp, ngươi nên đi, Hạo Thiên kính không thể mở ra thời gian quá lâu, nếu không ta khí tức cũng sẽ bị nhân cảm giác được. Gật đầu một cái, Bạch Mi xoay người liền muốn rời đi. Mới vừa đi tới cửa nhà gỗ lúc, giọng nói của Hạo Thiên Đại Đế lại ung dung địa truyền tới. Nếu ở không hạ, có thể hay không giúp ta đem đả thần tiên chuyển giao cho Diêm La? Thiên đình bên trong không biết có bao nhiêu tiên Phật đã bị thay đổi. Nếu là kia tặc hung thật quyết định phải đối phó hắn, đả thần tiên có lẽ có thể giúp hắn vượt qua một kiếp. Chịu đựng Hạo Thiên Đại Đế trợ giúp, Bạch Mi tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cái này cũng không tính khó khăn thỉnh cầu. Đại Đế yên tâm, ta sẽ mau sớm liền đả thần tiên chuyển giao cho Diêm La. Ừ, đã như vậy, chúng ta đây liền lần sau gặp lại đi. Nghiêng mặt sang bên, Hạo Thiên Đại Đế hướng về phía Bạch Mi nhẹ nhàng phất tay một cái. Trong phút chốc, Bạch Mi trước mắt quang cảnh biến hóa, thân thể đã rời đi Hạo Thiên Kính Trung, trở về ngoại giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.